Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, Hán Linh Đế băng hà. Trương Để đứng dậy, hướng phía sân thượng đi đến, đang muốn vận khởi pháp thuật, nhìn một chút phải chăng có yêu nhân làm loạn, nhưng mà vừa mới đứng dậy, chỉ cảm thấy giữa thiên địa lại là một trận lắc lư. Sau lưng truyền đến Hán Linh Đế a hô to một tiếng. Ngay sau đó là chung quanh người hầu bối rối vô cùng thanh âm. Thánh thượng, thánh thượng, thánh thượng, đây là thế nào? Nhanh truyền thái y, truyền thái y. Trương Để bỗng nhiên quay người, chỉ gặp vốn là người yếu Hán Linh Đế, tại cái này cường đại khí vận trấn áp dưới, vậy mà mắt nhắm lại, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống ngự tọa phía trên, khí tức suy yếu không chịu nổi, trên mặt vậy mà chết khí quanh quẩn, không tốt. Trương Để trong lòng lập tức kinh hãi, nhìn Hán Linh Đế bộ dạng này, rõ ràng là khí vận bị trấn áp, ẩn ẩn đến mức đèn cạn dầu. Trương Để, Triệu Trung các loại thập thường thị, bọn hắn khí vận cũng là cùng Đại Hán hoàng tộc liên hệ với nhau. Nếu như Hán 68 số 0, Linh Đế khí vận bị trấn áp, cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu. Làm dưới không nói hai lời, lập tức âm thầm thi pháp, muốn tại phía trên tòa đại điện này một lần nữa ngưng tụ lại khí vận. Nhưng dù vậy, toàn bộ Lạc Dương đại thành khí vận vẫn là không ngừng bị hấp thu, rơi xuống, mà trên giường bệnh Hán Linh Đế, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng hôi bại. Cuối cùng, phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Đoạn tuyệt sinh cơ, thánh thượng, thánh thượng, thánh thượng. Lạc Dương đại thành, vị ương ngung bên trong, bỗng nhiên truyền ra từng tiếng thảm thiết hô to. Không tốt, thánh thượng, thánh thượng băng hà. Trong nháy mắt, Lạc Dương đại thành bên trên không trung, phong vân đột biến. Từ phía chân trời ẩn ẩn truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Một đầu thương long đám mây, phảng phất bị một đạo nhìn không thấy lực lượng, chặn ngang chặt đứt, tan thành mây khói. Không ai từng nghĩ tới, Thái Bình yếu thuật chữ thiên quyển thi triển khổng lồ pháp thuật, vậy mà bong ra từng màng đại hán cuối cùng một tia khí vận, trực tiếp để vốn là hết sức yếu ớt Hán Linh Đế băng hà. Trong nháy mắt, từ trong thâm cung truyền ra chuông tang cùng khóc thét, cũng đồng thời chấn kinh Lạc Dương trong thành lớn thần dân cùng người chơi. Cùng lúc đó, cái này thành Lạc Dương bên trong kịch biến, cùng long khí suy yếu, cũng đồng thời bị chung quanh người tu vi cao thâm cảm giác. Chỉ gặp Đồng Trác sắc mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Hán Linh Đế lại vào lúc này băng hà. Hán Linh Đế chết, giờ này khắc này, Tiêu Thiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Tại trên đại điện nhìn thấy Hán Linh Đế thời điểm, mặc dù cảm giác được đối phương khí tức 10 phần suy yếu, nhưng còn chưa tới đoạn tuyệt tình trạng. Không nghĩ tới Thái Bình yếu thuật thiên thư quyển hấp thu Lạc Dương thiên địa linh khí, thậm chí ngay cả Hán Linh Đế cái này còn sót lại một tia sinh cơ cũng đoạn tuyệt, trực tiếp đưa đến Hán Linh Đế bỏ mình. Ha ha ha ha ha, xem ra Hán thất thiên hạ quả nhiên khí số đã hết, là ta vật trong túi. Cảm giác được Hán Linh Đế băng hà, Trương Bảo càng là cười ha ha, huy dưới khăn vàng thánh binh giống như rực rỡ hẳn lên, thực lực đại trướng, lập tức hướng phía Tây Lương quân phản sát quá khứ. Đồng Trác kinh sợ bên trong, cũng không thể không phấn khởi chống cự. Đôi bên lại là một trận ác chiến. Mặc dù Lữ Bố gầm thét trùng điệp, mấy lần muốn trùng sát quá khứ chém chết Trương Bảo, nhưng là tại Thái Bình yếu thuật thiên thư quyển mượn vận khí thế cường đại dưới, thêm hơn triệu khăn vàng quân vây khốn, nhất thời cũng chỉ có thể thế lực ngang nhau, không cách nào triệt để đem đối phương chém giết. Sau lưng Bạch Long không khỏi gầm thét liên tục, âm thanh chấn cửu tiêu, giết. giết cho ta, tiêu diệt Tây Lương quân, lập tức có thể giết tiến thành Lạc Dương. Hăng hái Trương Bảo, căn bản không có ngờ tới, tại phía sau mình trong sơn cốc, còn có mặt khác một đạo nhân mã xúc thế đã lâu. Ẩn ẩn có bộc phát chi ý, Tiêu Thiên còn đang chờ đợi tốt nhất phi cơ tấn công hội. Kỳ Lân quân chỉ có 20.000, đối phương số lượng lại như cũ có hơn triệu, với lại có ngày mượn vận, khí thế trong người, cần chờ đợi Tây Lương quân lại chém giết một trận, tiêu hao thực lực của đối phương. 20.000 Kỳ Lân quân hậu phương là tiếp cận 200.000 từng cái người chơi thế lực quân đoàn, đều đang đợi lấy Tiêu Thiên thống nhất hào lệnh, điên cuồng giết chóc bên trong. Người của song phương ngựa đều đang không ngừng giảm bớt. Rốt cục, Đồng Trác mắt hổ bên trong toát ra một tia thương tiếc. Khăn vàng quân tại thiên thư khí vận trợ giúp dưới, thực lực đại trướng, 1 triệu Tây Lương hùng binh mặc dù liều chết tác chiến, bây giờ cũng chỉ thừa dưới không đủ 1/3. Lữ Bố mặc dù là đương thời mãnh tướng, siêu thần cấp thực lực, bất đắc dĩ vừa mới là phá Hoàng Thiên Đại Trận đã tiêu hao rất nhiều pháp lực. Như thế lại là đánh lâu phía dưới, không khỏi có chút mệt mỏi. Thiên thư mượn vận, vậy mà như thế cường đại. Bảo vật này, đáng tiếc lại rơi vào tay địch. Nghĩ đến đây, Đồng Trác trong lòng, lập tức dâng lên hận ý ngập trời. Nhịn không được ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lui binh, nếu không, chẳng lẽ muốn đem cái này 100.000 hùng binh hết thảy gãy ở chỗ này sao? Phụng Tiên con ta, tạm thời lui binh, đợi ta về lại Tây Lương, trọng trấn cờ trống, lại đến tiêu diệt cái này khăn vàng lão tặc. Mặc dù ngoài miệng gầm thét, nhưng Đồng Trác trong lòng cũng biết, một khi khăn vàng quân tiến vào Lạc Dương, hủy diệt Hán Thất, tiến tới Vinh Đăng Đại Bảo, liền là nắm trong tay thiên hạ khí vận, lại thêm Thái Bình yếu thuật thiên thư quyền, muốn đối phó liền càng thêm khốn cái nào. Ta dẫn Tây Lương 100.000 hùng binh, vậy mà không thể đắc thủ Lạc Dương, lại đưa nó rơi vào tạc tay. Ta hận a, hận ý ngập trời, để Đồng Trác bộc phát ra kinh khủng lực lượng, phất tay trong lúc đó. Cự trùy rơi xuống, không biết chém giết bao nhiêu khăn vàng quân sĩ. Bất quá, đối với thắng bại mà nói, đã không liên quan. Truyền ta đem lệnh, Tây Lương quân, chuẩn bị lui binh. Tây Lương quân, lui binh. Tây Lương quân bại, giờ này khắc này. Cổ hủ thanh âm, tại Tiêu Thiên bên cạnh vang lên. Chúa công, thời cơ đã đến, chỉ là cái này khăn vàng yêu thuật rất là lợi hại. Chúa công có chắc chắn hay không đối phó? Mặc dù Tiêu Thiên một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, cổ hủ cũng không dám lạc quan như vậy. Thiên thư mượn vận thật sự là quá mức cường đại, cái này căn bản đã vượt qua nhân lực chỗ có thể chống đỡ tình trạng, thậm chí ngay cả Hán Linh Đế đều không thể đối kháng, trực tiếp bị đoạt đi khí vận, đoạn tuyệt sinh cơ. Có chút lo lắng ngẩng đầu đến, đã thấy tự mình chúa công hăng hái, phóng xuất ra một loại sự tự tin mạnh mẽ cùng lực lượng. Cái gì thiên thư mượn vận, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, mượn vận, bất quá là mượn, ta vả lại để cho các ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính thiên địa vĩ lực. Kỳ Lân quân Nhi Lang, theo sát ta về sau, chuẩn bị công kích. Theo Tiêu Thiên một tiếng lệnh dưới, sơn cốc trong bóng râm, bỗng nhiên dâng lên một mảnh đen nghịt quân đội, quân dung chỉnh đốn, ba, một khí thế bừng bừng phấn chấn, xem xét liền là một chi kinh khủng tinh nhuệ chi sư. Kỳ Lân quân, công kích, ầm ầm, ầm ầm, phảng phất thiên địa trong lúc đó vang dội một tiếng sấm rền. Đen nghịt Kỳ Lân quân giải trừ ẩn tàng thân hình pháp thuật, đồng thời gia trì thần hành kỹ năng, như là một đạo thiểm điện, lại như cùng một đạo sấm sét, hướng phía đang tại chém giết Khăn Vàng quân cùng Tây Lương trong quân trùng sát mà đến. Mà trùng sát tại phía trước nhất, chính là che khuất bầu trời Hỏa Viêm Ma Long, nóng bỏng long tức phảng phất đốt lên cả mảnh trời vô ích. Là Kỳ Lân quân, Kỳ Lân quân, màu đen chiến giáp, trường thương màu đen, cùng kia vô cùng khí thế cường hãn. Trong nháy mắt để Khăn Vàng quân cùng Tây Lương quân đồng thời phản ứng. Đây chính là gần đây kia một chi đánh đâu thắng đó. Sáng tạo dưới vô số bất thế chiến công Kỳ Lân thần quân. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.